Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 471. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ xưa, nơi giấu các chất dơ bẩn đều là nơi đặc biệt thu hút yêu quái ẩn nấp ở trong đó, đục nước béo cỏ ấp thu oán niệm phức tạp do loài người sinh ra. Chu Hoàng rất nhanh tìm được một nơi như vậy, nghẹn lời nhất chính là người bạn trai cô ta tìm được không ngờ là một vua trai bao. Ngụy Bân đặc biệt nghẹn lời với quá trình vào đời của Chu Hoàng. Chu Hoàng ở trong một quán bar, vung tiền như rác, bao vua trai bao này. Ngụy Bân lấy ra một tấm hình. Trên tấm hình này là một người đàn ông cao to, trông rất ngang ngược. Ngụy Bân điểm vào hình người này, nói, tên phùng chính này nhanh chóng vắt kiệt số tiền trong tay Chu Hoàng. Anh ta cũng phát hiện Chu Hoàng là một nữ đại gia giả. Nhưng Chu Hoàng thật sự quá đẹp. Anh lừa Chu Hoàng đi tiếp khách. Không ngờ Chu Hoàng đi thật, còn kiếm được rất nhiều tiền. Không chỉ thế, cô vẫn tiếp tục hẹn hò với Phùng Chính, sau đó nuôi Phùng Chính. Rõ ràng là mẹ biến thái mở cửa cho biến thái đến nhà. Người của cục đặc dị đã tới khuyên bảo, nhưng không ngờ Chu Hoàng cảm thấy công việc này có thể tận tình hưởng lạc, cực kỳ thoải mái, nên không muốn rời đi. Về phần chuyện này có vi phạm pháp luật hay không? Đây không phải là chuyện cục đặc dị quản lý, mà là chuyện cảnh sát quản lý. Nhưng anh có thể trông cậy một cảnh sát bình thường bắt một yêu tinh ít nhất là cấp quỷ vương trở lên sao? Căn bản không làm được. Dưới tình huống như vậy, mặc dù có hơi biến thái nhưng cục đặc dị chỉ có thể mặc kệ. Chẳng qua sau 3 tháng ổn định, cuối cùng vẫn có chuyện xảy ra. Hai người hẹn hò 3 tháng, cùng nhau dọn vào phòng trọ của Phùng Chính vào ngày 15 tháng giêng. Đến kỳ trả tiền thuê nhà, chủ cho thuê nhà không sao liên lạc được với Phùng Chính. Sau khi chủ cho thuê tới căn hộ và mở cửa ra, lại phát hiện ra một cảnh tượng khủng khiếp. Trên trần nhà răng đầy mạng nhện, Phùng Chính chỉ còn lại có một tấm da người, bị treo ở trên mạng nhện. Về phần Chu Hoàng đã sớm bỏ chạy từ lâu. Tần Dược nhìn đến đây, thản nhiên nói, Chu Hoàng mang thai. Ngụy Bân vỗ đùi, nói, đúng, đây cũng là kết quả cục đặc dị tổng kết được. Vì sao ban đầu Chu Hoàng thật sự thành thật lại đột nhiên nổi điên? G-I-E-C-C-H-E-T Phùng Chính. Nếu chỉ G-I-E-C Phùng Chính, bọn họ còn tưởng Chu Hoàng phát giác Phùng Chính là một con ma cà rồng, hút M-A-U trên người cô ta. Trên thực tế, chuyện không phải như thế. Sau khi Chu Hoàng G-I-E-C Phùng Chính, rất nhanh đã đi tìm khách hàng khác. Lại G, I, E, C người. Trong một ngày ngắn ngủi, cô ta đã G, I, E, C liên tục 5 người. 3 ngày đã gây họa cho hơn 20 người. Kiểu C, H, E, T của những người này đều giống nhau, chính là bị mạng nhện cực lớn treo ngược lên, chỉ còn lại có một tấm da người khô. Trong cơ thể, bất kể xương cốt hay nội tạng M, á, u thịt đều hoàn toàn biến mất. Người của cục đặc dị phát hiện ở trên gáy của những người này có một vết thương lớn 1 cm, suy đoán Chu Hoàng tiêm độc tố vào trong cơ thể những người này, hòa tan xương cốt và M, á, u thịt thành chất lỏng giống như thạch, sau đó hút ra ăn. Đây là một cách ăn của con nhện, mà nhiều ngày trước đây, cô ta thoạt nhìn rất bình thường, chắc hẳn cô ta mang thai mới có sự thay đổi này. Bất luận là ma quái gì, sau khi trở thành yêu, đều sẽ tuân theo một số bản năng của mình. Nói ví dụ như con nhện, cho dù thức ăn xung quanh rất nhiều vẫn ăn phối ngẫu, đây cũng là một loại bản năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng có nhện được thoát khỏi miệng của nhện cái, nhưng Phùng Chính không thể thoát được, hắn chỉ là một con người bình thường mà thôi. Những người khách khác của Chu Hoàng cũng vậy, ở trong mắt Chu Hoàng, tất cả đều là một bàn thức ăn. Bây giờ, Chu Hoàng chạy trốn, còn mang thai, một khi sinh ra một đám nhện con. Mức độ uy hát, y, ế, p sẽ tăng vọt. Không thể bỏ mặc được, loại tồn tại như Chu Hoàng cần phải bắt. Hơn nữa, 3 tháng này, khách hàng của Chu Hoàng không chỉ 20 người. Căn cứ theo công tác thống kê, ít nhất có hơn 100 người. Thật sự làm ra đầu người ta tê dại. Nếu những người này đều bị giết, nhất định sẽ gây ra chấn động lớn. Nhân lúc tình hình chưa quá tệ, nhờ Tần Dược ra tay cũng là một cách hay. Tần Dược nghe đến đây thì gật đầu, tôi rõ rồi, vậy Tần Đại Sư, tôi đặt vé máy bay cho anh nhé. Không cần, buổi tối tôi sẽ tự mình qua đó, Sau khi tôi bắt được đối phương thì giao cho ai? Tần Dược hỏi thăm công việc sau đó. Nếu anh có thể mang về, đương nhiên giao cho chúng tôi là tốt nhất. Bởi vì sau khi dẫn yêu tinh như vậy về, cần phải phong ấn vĩnh viễn, cắt lát nghiên cứu. Dưới tình huống như vậy, đương nhiên là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Tất nhiên mang về cho thành phố hàng bọn họ trấn áp là tốt nhất. Cũng được, sau đó, Ngụy Bân rời đi, chuẩn bị đồ phong ấn Chu Hoàng. Đến buổi tối, Tần Dược trực tiếp tiến vào trong quỷ vực. Sau đó, hắn ép đất thành tấc, lập tức đến quỷ môn quan gần lệ thành. Mà lúc này, thành phố trong quỷ vực đã được xây dựng, có vài hồn phách ăn mặc theo trang phục thống nhất, trở thành quỷ binh của địa phủ. Sau khi gặp được Tần Dược, tất cả bọn họ đều phấn chấn tinh thần. Bái kiến Tần Sư, tự động tuần tra à? Tần Dược không đặt danh hiệu gì cho mình, chỉ bảo những hồn phách này gọi hắn Tần Sư là được rồi. Trên thực tế, tất cả quỷ vật đều biết Tần Dược mới là chúa tể thật sự khống chế thế giới ở đây. Tần Dược đi tới quỷ môn quan ở Lệ Thành, không ít u hồn đờ đần, tự động đi vào bên trong quỷ môn quan. Chỉ có Tần Dược ra vào tự do. Sau khi ra khỏi quỷ môn quan, Tần Dược phát động đạo thiên bí điển, tìm được vị trí của Chu Hoàng. Không tính là gần, Tần Dược triệu hồi ra Hắc Long, bay lên trên không trung. Thần Long vẫy đuôi, trong nháy mắt đã biến mất ở trong bầu trời đêm. Tần Dược nhanh chóng rời khỏi phạm vi của Lệ Thành, vượt qua hai thành phố mới đến được chỗ ở của Chu Hoàng. Trong một khách sạn, Chu Hoàng đang thưởng thức bữa tối của mình, vẫn là loài người ăn ngon. Những thức ăn kia đều không có mùi linh khí. Loài người là đứa con được trời đất cưng chiều. Thịt thơm ngọt, có thể bù lại linh khí đã mất của ta. Thời đại này sẽ lập tức thay đổi, đã tới thời đại ta thống trị rồi. Chẳng qua vào lúc này, một người đang đứng giữa không trung bên ngoài cửa sổ phòng Chu Hoàng. Sau đó cửa sổ tự động mở ra, một trận gió lạnh thổi tới. Tần Dược mặc đạo bào bước vào, thịt loài người ăn ngon. Tôi cũng muốn nếm thử chân nhện. Tần Dược nhìn bắp đùi thon dài của Chu Hoàng. Gặm bắp đùi này, chắc chắn là rất ngon đây. Mà lúc này, Chu Hoàng cũng rất hoảng sợ. Người đàn ông trước mặt này rất mạnh. Cách Trương.